Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Nghe Thấy Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Chủ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần thứ 15 của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Và phần 15 này cũng sẽ là phần cuối cùng của câu chuyện này rồi. Như vậy là Nhím Chủ đã đọc câu chuyện này từ tháng 8 đến bây giờ. Bắt đầu từ cuối tháng 8 thì công việc của Nhím rất là bận ấy, nên ra là Nhím cũng không có thời gian để mà cập nhật chuyện liên tục như là cái thời gian cuối năm ngoái hầu như là ngày nào cũng lên một phần. Nhưng mà các bạn cũng rất là thông cảm với Nhím Dù, và thậm chí là có những bạn vẫn có inbox hỏi Nhím là giữ gìn sức khỏe nhớ, và cũng vẫn ủng hộ bộ truyện của Nhím bằng cách là comment rồi like rồi theo dõi trên kênh á. Thật sự là Nhím thì là một người làm về lĩnh vực giọng nói và âm thanh ấy, cũng là những người ẩn sau rất là nhiều những cái tác phẩm phim ở trên truyền hình, hoạt hình này, phim truyền hình này, rồi lồng tiếng này. Nhưng mà để mà khán giả biết được mình là ai thì rất là khó, bởi vì là giọng mình cũng xuất hiện rất là nhiều nhưng mà đâu có được hiện hồn đâu có hiện hình lên tivi đâu, là cũng không ai biết được là Nhím làm công việc gì. Hôm trước cũng có bạn comment là chị Nhím làm công việc gì mà sao chị không lâu ra chuyện vậy. Nhím làm diễn viên lồng tiếng, MC thuyết minh phim, rồi lồng cả phim trẻ con, rồi có cả đọc truyện, đọc sách, TVC. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến giọng nói thì Nhím đều làm. Và giọng của Nhím thì nó có thể biến ảo rất là nhiều, có thể chuyển sang giọng miền Nam. Sắp tới thì thứ bảy ngày mai này, Nhím có một cái job là lồng tiếng cho một cái game mới. Game đấy là game cung đấu. Để Nhím mở cái file lại nhầm á. Close. Mở nhầm rồi. Đây rồi. Phim cung đấu. Và cái nhân vật của Nhím đóng giả ở đây cũng là một cái nhân vật toàn bộ nhân vật chứ, từ Mama Dịch Đình cho đến nữ chính rồi cho đến các cái giọng khác ấy thì đều là Nhím đóng giả hết. Đều là Nhím lồng tiếng hết. Bây giờ Nhím sẽ bật một đoạn nhỏ nhỏ để bật loa cho mọi người nghe Nhím sẽ lồng tiếng như thế nào. Ngày mai thì sẽ làm chính thức, còn hôm trước là có thu demo á. Xem nào. Đây rồi. Cho mọi người nghe một chút sơ xíu nhá. Không biết có nghe được không nhỉ. Đây là Tử Cấm Thành, các người cẩn thận hành vi cử chỉ của mình, tránh đắc tội người khác rồi mất mạng. Đây là giọng Mama Dịch Đình ấy. Còn đây là giọng của nữ chính này. Không nghe, không hỏi gì. Còn muốn biết người liêm chính như cha sao lại bị buộc tội tham ô bà cứu tế. Còn muốn biết tên hắc y nhân tôi hôm đó đột nhập vào nhà ta là do ai phái đến. Còn muốn biết người giết mẫu thân là ai, tất cả liệu có liên quan đến thái tử không. Đó là giọng của nữ chính. Có cả giọng của thái tử phi. Nhím nhớ là trong cái thái tử, người đừng nói như vậy, tiếp làm mọi chuyện đều là vì người. Đấy là một số cái demo giọng của Nhím để mà thu cái game mới này vào ngày mai. Đấy là công việc của Nhím, nó kéo dài hầu như là không có ngày nghỉ luôn. Thứ bảy chủ nhật thì cũng vẫn phải làm như bình thường. Hôm nay thì là từ ngày thứ sáu, Nhím Chủ đã phải xin nghỉ một ngày để là ở nhà thu chuyện cho các đối tác khác cũng như là thu chuyện trên kênh của mình. Hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Nhím Chủ trên kênh, bởi vì là hiện tại thì kênh của Nhím Chủ đã được khá subscribe rồi và cũng được mọi người biết đến rất là nhiều rồi. Đấy là một cái sự khích lệ cũng như là niềm vui của Nhím, vì đây là kênh riêng của Nhím, không làm vì mục đích gì khác ngoài là muốn đọc cho các bạn nghe những câu chuyện Nhím thích, và hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi, các bạn sẽ theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Bye bye, tắt camera để mọi người nghe chuyện nhá. Chương 77, ngoại truyện 3. Anh yêu em đi, được không? Hôm nay trước khi tan tầm, Hình Mạn nhận được điện thoại của Hà Huống hẹn cô tối nay tụ họp. Cô không chút suy nghĩ đã đồng ý. Cô và mấy người Hà Huống đã quen nhau nhiều năm, mọi người đã sớm quen thuộc nhau lắm rồi. Vì thế lúc tan làm, cô đi đến KTV đã hẹn trước. Vừa đẩy cửa phòng bao, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Tần Hiểu Thiên ngồi trong góc sofa. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, rít thuốc nhả khói. Cô không khỏi nhíu mày. Cô đi vào, chuẩn bị trực tiếp qua chỗ Tần Hiểu Thiên thì đột nhiên bị ngăn lại. Em gái, có muốn chơi một lát với anh đây không? Hình Mạn liếc nhìn anh ta, sau đó nện túi sách trong tay lên người tên đó. Lăn ngay cho đại gia. Vương Tiểu Xuyên tiếp được túi của cô, vui đùa nói. Đùa tí thôi mà, tính tình đàn em vẫn nóng nảy như vậy. Tính tình xấu thế này, thảo nào. Thảo nào cái gì? Thảo nào em không gả đi được. Cút! Hình Mạn mắng, giơ chân làm bộ chuẩn bị đá anh ấy. Vương Tiểu Xuyên cũng là người linh hoạt, ôm túi cô, cười hì hì tránh ra. Hình Mạn đến bên cạnh Tần Hiểu Thiên, tùy ý ném túi sách lên sofa, sau đó ngồi xuống. Lục Việt đâu? Vẫn chưa đến à? Cô hỏi. Tần Hiểu Thiên nhìn cô, gảy thuốc lá trong tay nói. Không biết tên này làm sao, hẹn chúng ta mà lại đến trễ. Nói xong, hai người đều quay đầu nhìn Hà Huống đang cán hạt dưa. Đương nhiên mình cũng không biết đâu. Hà Huống vừa nói xong, cửa phòng bao lần nữa bị đẩy ra. Hình Mạn thấy Lục Việt bước vào. Lục Việt, anh đúng là không nghĩa khí, hẹn mọi người mà lại... Hình Mạn học muội, đã lâu không thấy. Bao nhiêu lời định nói của Hình Mạn đều bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cô nhìn thấy một cô gái sau lưng Lục Việt. Hình Mạn chưa từng nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, cô và Đường Tâm lại dùng phương thức này để gặp lại. Vừa nghe thấy giọng nói của một cô gái khác, Vương Tiểu Xuyên, Hà Huống đều không khỏi nhìn sang. Bọn họ nhìn cô gái đứng bên cạnh Lục Việt. Cô gái này không phải là Đường Tâm thì là ai? Hình Mạn nhìn Đường Tâm, rõ ràng đã là phụ nữ hơn 30 tuổi đầu, vì sao thoạt nhìn vẫn không khác gì hồi học đại học. Mái tóc dài đen nhánh của cô ta thả tự do phía sau. Cô ta mang áo khoác màu trắng, khiến cho làn da càng thêm trắng mịn lạ thường. Khóe môi lại mang theo nụ cười dịu dàng. Hình Mạn không nói gì, cô chỉ nghe được Vương Tiểu Xuyên ở phía sau mình nhỏ giọng hỏi Lục Việt. Mẹ nó, cậu mang cô ta đến đây làm gì? Cậu nghĩ là mình muốn à? Là nửa đường gặp được. Người ta nói đã lâu không gặp mọi người, muốn gặp một lần. Nếu là cậu, cậu có cự tuyệt được không? Lục Việt nhỏ giọng đáp lại anh ấy. Đã lâu không gặp. Hình Mạn trưng ra một nụ cười, nhàn nhạt nói. Lúc này Hình Mạn không biết mình phải sử dụng bao nhiêu khí lực để khắc chế bản thân, không quay sang nhìn vẻ mặt của Tần Hiểu Thiên. Hiểu Thiên, đã lâu không gặp. Đường Tâm chuyển ánh mắt sang Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên nhàn nhạt nhìn cô ta, không có biểu tình gì lớn. Anh lạnh lùng đáp lại. Không khí trong phòng bao lập tức trở nên gượng gạo. Vương Tiểu Xuyên nhìn mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Chúng ta lại một lần nữa tụ họp bên nhau. Vậy nói lên chúng ta vẫn có duyên phận. Như vậy đi, mỗi người làm một ly. Nói xong Vương Tiểu Xuyên rót 5 ly rượu. 5 ly rượu chạm vào nhau giữa không trung, chất lỏng màu đỏ kịch liệt lay động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Không khí trong phòng có cái gì đó rất là khó nói. Lúc mọi người ngồi bên nhau, chơi trò chơi, Hình Mạn ngồi cạnh Tần Hiểu Thiên, Đường Tâm lại ngồi đối diện anh. Ánh mắt Đường Tâm không một chút e dè nhìn Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên lại làm như không thấy cô ta, vẫn uống rượu với mọi người như bình thường. Thi thoảng lại cùng Hình Mạn nói mấy câu. Bọn họ chơi trò nói thật hay mạo hiểm, xoay chai rượu, mỗi chai hướng đến ai, người đó buộc phải nói thật, không nói thì sẽ bị phạt. Mấy vòng trôi qua, cơ bản thì tất cả mọi người đều phải uống một ít rượu. Men say cũng dần dần tăng lên. Lần này là Đường Tâm xoay chai. Cô ta hơi dùng sức, cái chai liền xoay tròn, từ nhanh đến chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng cũng dần dần ngừng lại, mỗi chai vừa vặn chĩa về phía Tần Hiểu Thiên. Đường Tâm cười với anh. Hiểu Thiên, em hỏi anh một câu, anh còn yêu em không? Không khí lập tức đóng băng, dường như tất cả mọi người đều ngừng thở. Bọn họ thật sự không ngờ Đường Tâm sẽ hỏi như vậy. Bàn tay Hình Mạn đặt ở đầu gối cũng nắm chặt. cô không khỏi nghiêng đầu nhìn Tần Hiểu Thiên bên cạnh. Tần Hiểu Thiên không nói gì, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình thản. Anh lấy ly rượu trước mặt, rót rượu, rồi uống xong ba ly của mình. Được rồi, chúng ta tiếp tục chơi. Vương Tiểu Xuyên hòa giải. Loại trò chơi này không muốn trả lời thì chỉ có thể dùng rượu để thay thế. Nhưng mà Đường Tâm lại đột nhiên để lại cái chai. Cô ta nhìn Tần Hiểu Thiên. Anh nói đi, anh còn yêu em không? Cô ta tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người đều không ngờ Đường Tâm sẽ đột nhiên như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt. Tần Hiểu Thiên, anh nói đi. Anh có còn yêu em không? Anh nói đi. Có lẽ Đường Tâm đã thật sự say rồi. Tần Hiểu Thiên nhìn cô ta. Cô say rồi. Không, em không say. Đường Tâm đột nhiên đứng lên, cô ta đi đến trước mặt Tần Hiểu Thiên, cầm lấy tay anh. Anh nói với em đi, được không? Anh còn yêu em không? Đường Tâm không thuận theo, không buông tha mà tiếp tục hỏi. Nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Vì sao em gọi cho anh không nghe? Em nhắn tin cho anh không trả lời. Ngay cả em muốn gặp anh cũng không muốn thấy em. Tần Hiểu Thiên, có phải anh còn hận em không? Đường Tâm nhào vào lòng Tần Hiểu Thiên, vươn tay ôm chặt eo của anh. Tần Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Hình Mạn bên cạnh theo bản năng, nhưng Hình Mạn lại chỉ sững người, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh lấy một cái. Tần Hiểu Thiên muốn đẩy Đường Tâm ra, nhưng mà cô ta lại ôm rất chặt, anh chỉ có thể lôi cô ta ra ngoài. Đường Tâm cũng không còn cách nào. Cô uống say rồi, đi, tôi đưa cô về. Tần Hiểu Thiên nói. Lục Việt nhanh tay lấy túi sách của cô ta trên sofa, đưa cho Tần Hiểu Thiên. Một tay Tần Hiểu Thiên cầm lấy túi sách của cô ta, một tay đỡ Đường Tâm, sau đó đi ra ngoài. Sau khi Tần Hiểu Thiên đỡ Đường Tâm ra ngoài rồi, Hình Mạn chỉ im lặng ngồi rót rượu cho mình. Cô vươn tay lấy chai rượu bên cạnh, rót một ly thật đầy, rồi ngửa đầu uống cạn. Khi cô chuẩn bị cầm lấy chai rượu lần nữa, Vương Tiểu Xuyên lại giữ chặt tay của cô. Đừng uống nữa, em sẽ say đấy. Hình Mạn cười lắc đầu. Không, có phải em không biết đâu. Tửu lượng của em tốt như vậy, sao có thể dễ dàng say được chứ? Nói xong, cô đẩy tay Vương Tiểu Xuyên ra, cầm chai rượu lên trực tiếp uống ừng ực. Vương Tiểu Xuyên muốn ngăn lại nhưng không ngăn được. Lục Việt và Hà Huống cũng chạy đến hỗ trợ ngăn cô lại. Hình Mạn, anh biết trong lòng em rất là khó chịu, nhưng em đừng tra tấn chính mình như vậy có được không? Em... khó chịu sao? Hình Mạn vươn ngón tay chỉ vào chính mình. Anh đùa gì đấy? Sao em có thể khó chịu được? Vì sao em phải khó chịu chứ? Hình Mạn đột nhiên nở một nụ cười. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, đừng uống nữa. Nếu không ngày mai, người đau đầu là em đấy. Vương Tiểu Xuyên nói. Hình Mạn lắc đầu. Cứ mặc kệ em muốn uống. Cô vươn tay lấy chai rượu bên cạnh, nhắm mắt dốc hết vào miệng của mình. Đám Vương Tiểu Xuyên lại ngăn lại, lúc này Hình Mạn trở nên bực bội. Choang, chai rượu vỡ nát trên mặt đất. Em muốn uống chút rượu thôi, có sao không? Chẳng lẽ uống rượu cũng không được uống à? Vì sao cứ phải cản em? Em chỉ muốn uống rượu mà thôi. Hình Mạn nhìn chai rượu trên mặt đất, cô ngồi xổm xuống, nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Hình Mạn đột nhiên bật khóc. Lập tức khiến cho ba người kia luống cuống tay chân. Bọn họ quen Hình Mạn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cô khóc khi nào. Đôi khi bọn họ còn cảm thấy Hình Mạn quá kiên cường, còn kiên cường hơn cả bọn họ. Kiên cường đến mức bọn họ cũng quên Hình Mạn cũng chỉ là một cô gái nhỏ hơn bọn họ tận 3-4 tuổi. Hình Mạn, em đừng khóc có được không? Vương Tiểu Xuyên luống cuống nói. So với thế này, anh càng hy vọng Hình Mạn có thể như vừa rồi. Tâm tình không tốt thì trực tiếp đá anh vài cái, cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Em chỉ muốn uống rượu thôi. Em không đau lòng một chút nào cả. Vì sao em phải đau lòng? Em khát, em muốn uống rượu mà thôi. Hình Mạn đứng dậy, cô ngồi lên sofa lấy một chai rượu khác. Ba người Vương Tiểu Xuyên nhìn nhau cũng không dám ngăn cô lại nữa, chỉ có thể tùy ý để cô uống một ly rồi lại một ly. Hình Mạn cảm thấy mình che giấu tình cảm với Tần Hiểu Thiên rất tốt, nhưng bọn họ đều không ngốc. Cô cho rằng bọn họ không biết, nhưng thật ra bọn họ đã sớm hiểu ra rồi. Hình Mạn cũng không biết mình uống bao nhiêu là rượu, cho đến khi cô ấy uống đến bất động, không uống nổi nữa, mềm oạt ghé vào bàn mới thôi. Quên đi, để mình đưa em ấy về. Vương Tiểu Xuyên nói xong, liền vươn tay đỡ cô dậy. Cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra, Tần Hiểu Thiên bước vào, thấy Hình Mạn đang mềm oạt tựa vào người của Vương Tiểu Xuyên. Gương mặt trắng trẻo đã ửng đỏ, trên má còn vương nước mắt chưa khô. Con người của anh bỗng nhiên trầm xuống. Sao cậu về nhanh thế? Vương Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi. Mình đưa cô ấy lên xe xong thì liền quay lại đây. Tần Hiểu Thiên vừa nói vừa đi đến trước mặt anh ấy. Đưa cô ấy cho mình đi, mình đưa cô ấy về nhà. Tần Hiểu Thiên tiếp nhận Hình Mạn từ Vương Tiểu Xuyên. Hình Mạn được Tần Hiểu Thiên ôm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền không tự chủ được mà dán chặt vào người của anh, vươn tay ôm chặt anh không chịu buông. Tần Hiểu Thiên nhìn Hình Mạn. Mình mang cô ấy đi trước. Nói xong, anh liền chuẩn bị mang theo cô rời đi. Hiểu Thiên à, Hình Mạn thích cậu, cậu có biết không? Vương Tiểu Xuyên đột nhiên nói. Tần Hiểu Thiên nhìn Vương Tiểu Xuyên. Mình biết. Vậy cậu... Muốn gì, không muốn gì, mình tự ước lượng rất rõ ràng. Tần Hiểu Thiên nói. Sau lần nói chuyện với Khương Trừng, nghe thấy Khương Trừng nói một ngày nào đó, Hình Mạn cũng sẽ kết hôn, sẽ trở thành vợ của một người khác. Giây phút kia không biết vì sao, trái tim anh lại rất đau đớn, rồi lại tức giận. Ngày đó anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh không cho phép Hình Mạn gả cho người khác. Dường như anh đã đột nhiên thông suốt rồi. Cô gái ở bên cạnh anh 10 năm, cùng anh đi qua những năm tháng ngây ngô đến khi thành thục ổn trọng. Cô im hơi lặng tiếng, cắm rễ ở trong lòng anh, khiến anh luyến tiếc không buông ra được. Trên đường về, Hình Mạn có tỉnh lại một lát. Em không muốn về, không muốn về. Hình Mạn dãy giụa nói với Tần Hiểu Thiên. Không về thì em muốn đi đâu? Anh nhìn Hình Mạn đang say xỉn, buồn cười hỏi. Khi say, cô rút đi lớp vỏ lạnh lùng phòng bị vào ban ngày, cứ như vậy không chút đề phòng, nằm ở trong ngực anh. Hai má hồng hồng, đôi môi nho nhỏ, giống như ngày đầu anh quen cô khi còn học đại học. Em mặc kệ, dù sao, em cũng không muốn về nhà. Hình Mạn nhỏ giọng nỉ non. Tần Hiểu Thiên đưa Hình Mạn đến trước cửa tiểu khu nhà cô. Hình Mạn ngồi dưới đất, sống chết cũng không chịu đi. Bao nhiêu nước mắt nước mũi cọ hết lên người anh. Lúc anh bắt được túi của cô đã cầm chìa khóa trong tay, thuận tay ném về phía mấy bồn hoa nhỏ xung quanh tiểu khu. Tần Hiểu Thiên bất đắc dĩ, anh muốn đi tìm chìa khóa giúp cô, nhưng giờ cô lại say đến tâm trí không rõ ràng. Anh không thể để cô ngồi ở đây một mình. Hơn nữa trời đã tối, không chắc anh sẽ tìm ra. Cho nên anh đành phải đem cô về nhà của mình. Tần Hiểu Thiên bế cô lên, ôm vào phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường. Hình Mạn an phận nằm không đến vài phút đã đột nhiên bật dậy, che miệng chạy về phía phòng vệ sinh. Cô ghé vào bồn cầu, nôn đến trời đất đen kịt. Cảm giác dịch chua của dạ dày cũng bị nôn ra rồi. Tần Hiểu Thiên theo cô vào, nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng. Có đỡ hơn không? Anh quan tâm hỏi. Em muốn tắm. Em khó chịu. Hình Mạn mở to đôi mắt vì men say mà mơ màng nhìn anh. Được rồi. Tần Hiểu Thiên ra ngoài giúp cô ấy lấy áo ngủ. Nhà anh không có áo ngủ của con gái nên đành đưa áo ngủ của mình cho cô. Nhưng đã một lúc lâu mà Hình Mạn vẫn chưa ra. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng, cứ như vậy mà trôi qua. Tần Hiểu Thiên đứng dậy khỏi giường, anh đi đến phòng vệ sinh nhẹ nhàng gõ cửa. Hình Mạn. Anh kêu tên cô, nhưng bên trong vẫn không một tiếng động như cũ. Hình Mạn, em tắm xong chưa? Tắm xong thì mau ra đây, tắm lâu cũng không tốt. Tần Hiểu Thiên nói, nhưng phòng vệ sinh vẫn rất im ắng, không có một chút tiếng động. Tần Hiểu Thiên bắt đầu hoảng loạn, anh gõ mạnh vài cái lên cửa nhưng vẫn không có một tiếng động như cũ. Hình Mạn, Hình Mạn! Cuối cùng, Tần Hiểu Thiên trực tiếp một cước đá văng cửa phòng. Tần Hiểu Thiên đi vào, chỉ là trong nháy mắt lập tức cứng người, không thể nhúc nhích. Hình Mạn mặc áo ngủ, ngồi bên bồn tắm. Nút áo còn chưa cài hết, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và hơn nửa khuôn ngực trắng trẻo. Tần Hiểu Thiên hắng giọng. Anh không thấy em trả lời, nên... Nên anh liền... Em tắm xong rồi thì đi ra đây. Anh lắp bắp nói. Chỉ là khi anh vừa xoay người, Hình Mạn đột nhiên đứng dậy ôm lấy anh từ phía sau. Lưng Tần Hiểu Thiên lập tức cứng đờ. Ở nhà nên anh cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Hình Mạn phía sau cũng chỉ mặc áo ngủ của anh. Bên trong không hề mặc gì. Thậm chí anh còn có thể cảm giác được ngực của cô mềm mại dán chặt vào anh. Tần Hiểu Thiên, anh yêu em đi, có được không? Anh quên Đường Tâm đi, có được không? Anh có biết không? Em yêu anh. Mẹ nó, em yêu anh từ 18 tuổi đến 28 tuổi. Anh yêu em đi, có được không? Anh cảm giác nước mắt nóng ấm của cô thấm ướt lưng của anh. Hình Mạn vòng ra trước mặt anh, cô vùi mình vào lòng anh. Muốn em đi, có được không? Cô nhẹ nhàng nức nở nói bên tai anh, sau đó chậm rãi rời từ tai sang đầu. Cô nhìn Tần Hiểu Thiên, bờ môi từ từ tiến đến gần môi anh. Đôi môi của Hình Mạn mềm mại cọ sát với môi của anh. Mỗi một nơi cô chạm qua trên người anh đều đã trở nên nóng rực. Chương 78, Ngoại truyện 4. Chúng ta kết hôn đi. Tần Hiểu Thiên không nhớ nổi đã bao nhiêu lâu mình chưa chạm vào phụ nữ. Hình như là sau khi Đường Tâm rời đi, anh cũng không chạm vào ai. Cho nên đám Vương Tiểu Xuyên vẫn hay trêu chọc anh. Có phải là vì Đường Tâm mà thủ thân như ngọc không? Khi đó anh chỉ nhàn nhạt cười cho qua. Sự thực thế nào thì chỉ có một mình anh rõ. Mỗi ngày, anh đều bị mấy việc vặt vãnh liên quan đến Khương Trừng làm phiền lòng. Cả ngày đi theo cậu ta. Hôm nay ở nơi này, ngày mai lại ở nơi khác. Mà chính anh cũng không có bao nhiêu dục vọng. Lúc thật sự cần thiết thì anh cũng có thể tự mình giải quyết. Cho nên cũng không cần tìm phụ nữ. Có một điều mà anh không muốn thừa nhận và cũng không dám thừa nhận. Anh có dục vọng với Hình Mạn. Nhưng mỗi khi nổi lên loại dục vọng này, anh sẽ cố gắng ngăn chặn nó lại. Anh biết cô thích anh, cho nên anh càng không dám chạm vào cô. Anh sợ mình không cho cô được thứ cô muốn. Anh sợ mình sẽ tổn thương cô. Nhưng mà sau khi Đường Tâm xuất hiện, anh lại phát hiện ra. Vậy mà cô lại bắt đầu trốn tránh anh, bắt đầu từ từ xa cách anh. Khiến một cảm giác nói không nên lời cứ quẩn quanh ở trong lòng anh. Anh thở dài một hơi, dường như đã thỏa hiệp. Anh bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt cô vào ngực của mình, đổi bị động thành chủ động, đôi môi cuốn lấy cô, tay cũng đặt trên eo cô. Hình Mạn vô lực, nằm sụi lơ trong ngực của anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng bế cô lên, ấn chặt lưng cô về phía mình. Giờ cô đã hoàn toàn tựa vào Tần Hiểu Thiên để chống đỡ. Nếu không có Tần Hiểu Thiên, có lẽ cô đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Mái tóc nâu uốn lọn to của cô nửa ướt dính ở sau lưng, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt quyến rũ vô cùng thu hút. Yết hầu Tần Hiểu Thiên không khỏi giật giật, anh hơi cúi người bế ngang cô lên. Anh bước từng bước vững vàng ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó đặt cô nằm trên chiếc giường mềm mại, rồi bản thân mình cũng đè lên. Tay anh chống cạnh người cô, mắt rũ xuống, trong mắt là sự thâm trầm u ám, nói không nên lời. Hôn em được không? Ánh mắt cô mơ màng nhìn anh, đôi tay nắm chặt áo sơ mi của anh, nhẹ giọng nói. Con người của anh bỗng nhiên tối lại. Anh vươn tay ấn bả vai của cô xuống giường, rồi bỗng nhiên cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi của cô. Đôi môi cô mềm mại non nớt, khiến cho anh nghiện, khiến anh không nỡ buông ra. Anh dịu dàng ngậm cắn đôi môi của cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng đôi môi tinh xảo ấy. Hình Mạn không khỏi nhẹ nhàng lên một tiếng, khiến cho cơ thể Tần Hiểu Thiên cứng đờ. Đầu lưỡi cưỡng ép cô hé môi, rồi mạnh mẽ tiến vào. Miệng cô có mùi hương nhàn nhạt của rượu vang, anh cũng vậy. Đây không phải là chạm môi bình thường, thậm chí Hình Mạn cũng có thể cảm giác rất rõ ràng anh cưỡng ép cô hé miệng thế nào. làm càn mà cuốn lấy cô, cùng nhau trầm luân, dây dưa không dứt. Khi hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, hai người đều lập tức run rẩy. Hình Mạn không biết mình say hay là không say, cô chỉ biết là cô muốn Tần Hiểu Thiên. Vì thế cô ngồi dậy, từ từ vươn tay cởi cúc áo. Một cúc lại một cúc được cởi ra. Không biết vì sao, Tần Hiểu Thiên lại cảm giác giờ đây Hình Mạn đang tỉnh táo rồi. Đôi mắt cô nhìn anh giống như là yêu tinh, khiến anh hồn siêu phách lạc. Cô từ từ cởi áo ngủ trên người ra, cứ như vậy mà chân thành nhìn anh, sau đó chậm rãi đến gần. Đến khi Hình Mạn dán vào người anh, trong mắt Tần Hiểu Thiên như có một ngọn lửa, nóng đến đáng sợ, yết hầu cũng chuyển động lên xuống. Hình Mạn, em chắc chắn chứ? Anh nỗ lực khắc chế dục vọng dưới đáy lòng, nhẹ nhàng hỏi. Vâng. Giọng của cô rất thấp, nhưng giây phút đó lại khiến toàn bộ kiên trì mà Tần Hiểu Thiên có đều tan rã rồi. Anh vươn tay tắt đèn trên bàn tủ đầu giường, căn phòng lập tức tối đen. Anh cúi đầu gặm cắn cần cổ trắng mịn của Hình Mạn, răng môi để lại dấu hôn ẩm ướt. Anh đè cô ở dưới thân mình, bàn tay nóng như lửa chu du lên trên phía trên, chạm đến một nơi mềm mại. Tay anh bao trùm lấy thứ mềm mại đó. Một nơi chưa từng bị ai chạm qua, mang theo cảm giác tê dại của cồn, cơ thể Hình Mạn run nhẹ nhẹ. Hô hấp của Tần Hiểu Thiên cũng càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng trầm trọng. Khát vọng với Hình Mạn cũng càng ngày càng lớn. Lúc tiến vào, Tần Hiểu Thiên cảm giác có một tầng trở ngại rất rõ ràng. Anh không khỏi muốn dừng lại. Không thể tin được nhìn Hình Mạn dưới thân đang nhắm chặt mắt, trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh nhìn cô, trong lòng có một loại cảm giác phức tạp khó nói. Hình Mạn cảm giác được Tần Hiểu Thiên đang dừng lại, cô từ từ mở mắt. Sao anh không tiếp tục? Hình Mạn có hơi khó chịu, giọng điệu cũng mềm nhũn, mang theo một chút nghẹn ngào. Tần Hiểu Thiên là một người đàn ông bình thường, đặc biệt dưới thân là một cô gái mà mình yêu. Dù là người đàn ông nào nghe nói như vậy cũng không thể chịu nổi. Tay anh đan vào tay cô, sau đó động thắt lưng. Hình Mạn lập tức cảm thấy một cảm giác xé rách ập đến, khiến tâm trí vốn đang mơ màng vì men say thành tỉnh lại rất nhiều. Cô nhìn Tần Hiểu Thiên phía trên mình, dục tình trên mặt không một chút che giấu, đôi mắt u ám thâm trầm. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, một tay đỡ eo cổ cô, một tay nắm tay cô. Không hề tỉnh táo thì lúc này đây Hình Mạn cảm thấy mình đã hoàn toàn thanh tỉnh rồi. Cô nhìn anh, người đàn ông ở trong lòng cô gần 10 năm. Cô cảm thấy có lẽ mình điên rồi. Cô cũng biết đêm nay qua đi, hai người anh và cô không bao giờ có thể như trước được nữa. Cuối cùng cô vẫn bị dụ hoặc mà phá vỡ quan hệ cân bằng giữa anh và cô. Tần Hiểu Thiên. Nước mắt Hình Mạn tràn ra khỏi khóe mi. Khóc gì chứ, anh ở đây. Anh vuốt ve mặt cô dịu dàng nói. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Hình Mạn tham luyến sự dịu dàng của anh. Cô từ từ ngẩng dậy, vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Hình Mạn, chúng ta kết hôn đi. Giọng Tần Hiểu Thiên có lẫn hơi thở hổn hển, nhưng lại dịu dàng mà kiên định. Hình Mạn không trả lời anh, bởi cô biết anh và cô đều say. Cho nên những lời anh nói với cô, chuyện anh và cô đang làm, khi mà trời sáng lên, tất thảy đều sẽ tan thành mây khói. Đêm rất dài, rất chậm. Trong mơ, là ngày mà Đường Tâm rời đi. Thật ra ngày đó, cả Tần Hiểu Thiên và cô đều đi. Nhưng Tần Hiểu Thiên chỉ đứng sau một cây cột ở sân bay, không xuất hiện. Người tiễn cô ta đi lại là cô. Hình Mạn vẫn luôn không quên được lời Đường Tâm nói ngày hôm đó. Cô ta nói, Hình Mạn, cô lừa được người khác nhưng cô không lừa được tôi. Cô thích Tần Hiểu Thiên đúng không? Tôi rời đi có phải cô vui lắm không? Thật ra trong lòng cô đã sớm ước gì tôi đi cho khuất mắt chứ gì. Lúc đó cô sững cả người, bởi vì cô chưa từng nghĩ Đường Tâm sẽ biết. Loại cảm giác này giống như vào một ngày hạ, bí mật của mình bị người khác móc ra, toàn bộ phơi bày dưới ánh nắng. Giây phút kia cô thực sự ngây dại. Cô theo bản năng nhìn cây cột phía sau lưng, nhưng cũng chỉ nhìn thấy một góc áo len màu đen. Đường Tâm cười lại nhìn cô, sau đó kéo hành lý xoay người rời đi. Khi qua cửa kiểm tra an ninh, cô thấy cô ta nghiêng đầu. Giọng nói lạnh lùng của cô ta truyền đến. Hình Mạn, cô biết không, tôi rất ghét cô. Từ khi cô bắt đầu tiến vào vòng luẩn quẩn này của chúng ta thì tôi đã biết rồi, tôi ghét cô. Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi. Cô thấy Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên vẫn mặc như lần đầu cô thấy anh. Áo sơ mi màu trắng, quần jean thẳng thớm màu xanh, giày lười sạch sẽ. Anh nhìn cô, trong mắt là bi thương, không nói nên lời. Bi thương đến mức Hình Mạn phải rơi nước mắt. Anh nói, Hình Mạn, em đừng thích anh nữa, đừng chờ anh. Hình Mạn, xin lỗi, anh không quên được Đường Tâm. Không, cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Không. Trên trán Hình Mạn thấm ướt mồ hôi lạnh, đột nhiên cô mở mắt ra. Cô không ngừng thở gấp, tóc mái trên trán ẩm ướt, đôi môi cũng trắng bệch. Gần đây, cô vẫn hay mơ thấy như vậy. Đường Tâm quả nhiên vẫn là cái gai trong lòng cô. Đặc biệt là sau khi Đường Tâm trở về, trong lòng cô càng ngày càng bất an, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của Hình Mạn đột nhiên biến đổi. Cô nhìn xung quanh, rất quen thuộc, nhưng mà không phải là nhà của cô. Đây là... nhà Tần Hiểu Thiên. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Tần Hiểu Thiên đang ngủ bên cạnh mình. Gương mặt anh bình thản, khóe miệng còn hơi cong cong, cánh tay còn là đang ôm chặt eo của cô. Hình Mạn lập tức tỉnh táo. Cô nhìn quần áo hỗn độn trên mặt đất, ký ức đêm qua hiện về rất rõ ràng. Tần Hiểu Thiên, anh yêu em đi có được không? Anh quên Đường Tâm đi được không? Anh biết không, em yêu anh. Mẹ nó, em yêu anh từ 18 tuổi đến 28 tuổi. Anh yêu em đi có được không? Tất cả mọi chuyện đêm qua giống như là một cuộn phim cũ, từng chút một hiện lên trong đầu cô. Gương mặt Hình Mạn tái nhợt. Cô nhớ đêm qua, trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nói câu kia. Anh nói, Hình Mạn, chúng ta kết hôn đi. Đây là một câu nói rất đẹp, được người đàn ông cô yêu gần 10 năm nói ra, nhưng cô lại không có một chút vui mừng. Chỉ là lòng càng thêm bi thương. Đôi mắt cô nhòe dần đi. Cô nhẹ nhàng cử động cơ thể, nghiêng người sang chỗ của anh. Cô vươn tay, dịu dàng vuốt ve từng đường nét của gương mặt anh. Cô nhìn anh như vậy, dường như nhìn như thế nào cũng không đủ. Cô nghĩ trời đã sáng rồi, cô cũng nên rời đi. Cô ngẩn người dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Tần Hiểu Thiên, em yêu anh. Cô mấp máy nói trên môi của anh. Sau đó cô cẩn thận lấy tay anh trên eo mình đi, không màng đến đau đớn trên người mà bò dậy. Cô nhìn quần áo lung tung hỗn loạn trên mặt đất, khoác áo ngủ từ phòng vệ sinh, lấy quần áo khoác lại trên người. Lúc tỉnh lại, Tần Hiểu Thiên theo bản năng muốn ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng lại sờ đến một khoảng trống. Chăn và khăn trải giường bên người đã lạnh lẽo rồi. Anh đột nhiên bật dậy khỏi giường, vị trí bên cạnh đã sớm trống không. Vậy mà cô lại chạy trốn. Đôi mắt Tần Hiểu Thiên lóe lên, anh lấy điện thoại bên cạnh gọi cho Hình Mạn. Nhưng cho dù anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không có người nghe máy. Tần Hiểu Thiên đặt điện thoại lên giường, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng ngoài cửa sổ. Sau đó xốc chăn xuống giường, đi chân trần trên thảm mềm mại, để lộ ra đôi chân dài rắn chắc mạnh mẽ, còn có từng múi cơ bụng rất rõ ràng. Anh nhấc chân vào phòng vệ sinh. Nếu anh đã quyết tâm, vậy anh cũng không để bụng chút thời gian này. Giờ anh có rất nhiều thời gian để từ từ đến với cô. Chương 79. Ngoại truyện 5. Cô cũng thật thất bại. Bây giờ Hình Mạn đối với Tần Hiểu Thiên có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, bởi cô không biết mình phải đối mặt với anh thế nào. Cô không có cách nào tưởng tượng ra lúc này tâm tình của Tần Hiểu Thiên ra sao. Cảm giác bạn thân ở bên nhau mười mấy năm lại đột nhiên xảy ra quan hệ. Tuy cô rất rõ ràng, cô và Tần Hiểu Thiên không thể không có gì kiêng kỵ, không có gì giống nhau như trước kia. Nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn không muốn cho Tần Hiểu Thiên cơ hội giáp mặt nói chuyện với mình, bởi vì cô sợ mình không tiếp nhận nổi. Gần đây, cô có ý né tránh anh,

dài dài đi rồi. Từ khi tham gia hôn lễ của em xong, cái thằng nhóc Chỉ Nguyên kia cũng xin nghỉ dài hạn. Trong khoảng thời gian này chị không liên hệ được với cậu ta, cũng không biết thằng nhóc này chạy đi đâu nữa đây. Lâm Giang Nam không nói với Hình Mạn chuyện Kim Dai Dai mang thai, nên Hình Mạn cũng không biết cô ấy vì chuyện này nên mới rời đi. Hơn nữa, ngày cô kết hôn, Chỉ Nguyên có hỏi cô chuyện của Dai Dai. Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nói chân tướng cho anh ấy. Tuy cô biết Dai Dai không muốn cô làm như vậy, nhưng cô cảm thấy chuyện này không thể giấu giếm được Chỉ Nguyên. Hơn nữa, nếu Chỉ Nguyên thật sự có thể tìm được Dai Dai, nói ra toàn bộ hiểu lầm, hai người họ có thể ở bên cạnh nhau, vậy thì không còn gì có thể tốt hơn. Hai người cơm nước xong liền đi xem phim. Xem phim xong thì đã hơn 8 giờ rồi. Hình Mạn đưa Lâm Giang Nam đến trước cửa nhà rồi mới rời đi. Sau khi lên tầng, Lâm Giang Nam móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì lại phát hiện cửa nhà mình đang mở. Cô lập tức căng thẳng. Cô nhớ sáng nay rời đi, cô đã khóa cửa rất kỹ càng rồi. Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, đột nhiên nhớ đến bộ phim vừa rồi cùng Hình Mạn xem. Lúc xem, cô run rẩy cả buổi, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi lạnh. Tình tiết của phim rất là khủng bố. Lúc nãy khi một mình lên đây, trong đầu cô đều là nội dung của bộ phim kia. Lòng bàn tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cô chậm rãi vươn tay, chuẩn bị đẩy ra một chút. Nhưng cô chỉ vừa đặt tay lên cửa, cửa liền mở ra. Cô hét lên thất thanh. Tiểu Miêu, là anh, Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên thấy cô hoảng hốt liền trấn an. Khương Trừng vốn đang chuẩn bị tắm rửa, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai mà anh quen thuộc, liền theo phản xạ có điều kiện chạy ra. Anh thấy Lâm Giang Nam đang ôm đầu tựa vào tường, thì chạy nhanh qua, ôm cô vào lòng mình. Anh làm gì đấy? Anh nhìn Tần Hiểu Thiên hỏi. Mặt Tần Hiểu Thiên đầy dấu chấm hỏi. Anh có làm gì đâu, cũng chỉ là kéo cửa chuẩn bị đi về nhà thôi mà. Anh chỉ mở cửa thôi mà. Rơi vào vòng tay ôm quen thuộc, Lâm Giang Nam lập tức an ổn lại, cảm xúc cũng bình phục không ít. Cô từ từ ngẩng đầu trong ngực Khương Trừng. Sau đó cô liền thấy Tần Hiểu Thiên đang mang vẻ mặt vô tội nhìn mình. Chắc là người vừa rồi mở cửa là Tần Hiểu Thiên đi. Nghĩ đến phản ứng của mình, đúng là hơi thái quá rồi. Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ. Sao hôm nay hai người đã về rồi? Không phải nói là sáng ngày mai mới bay từ đó về sao? Cô hỏi. Vốn là mai mới về, nhưng anh thật sự chờ không kịp. Cho nên tuần lễ thời trang vừa kết thúc, bọn anh liền đặt vé máy bay quay về đây. Được rồi, không có việc gì thì anh đi trước đây. Tần Hiểu Thiên nói. Cái kia, anh Hiểu Thiên, em có chuyện muốn hỏi anh. Tần Hiểu Thiên đi rồi, Khương Trừng mới ôm Lâm Giang Nam vào cửa. Vừa rồi em bị làm sao vậy? Anh hỏi. Em xem một bộ phim với chị Mạn, trong đó có tình tiết có người lẻn vào nhà, nên vừa rồi thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì hơi hoảng một chút thôi. Khương Trừng im lặng một chút. Đồ nhát gan. Chương 80. Không được nghi ngờ tình cảm của anh. Hình Mạn đỗ xe xong, lấy túi sách của mình rồi xuống xe. Đã hơn 9 giờ, lại bởi vì là mùa đông nên trong tiểu khu không có người đi lại. Đèn đường trong tiểu khu bị hỏng, bên phía bất động sản vẫn chưa kịp tìm người tu sửa, cho nên xung quanh khá là tối tăm. Gió đêm lạnh run, Hình Mạn quấn chặt áo khoác trên người. Giày cao gót của cô đạp trên mặt đất, phát ra tiếng cộp cộp. Trong bóng đêm, thính giác của cô trở nên nhạy bén lạ thường. Đột nhiên Hình Mạn dừng bước, bởi vì cô cảm thấy phía sau mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, giống như là tiếng giày da của đàn ông dẫm trên mặt đất vậy. Lưng Hình Mạn bất giác lạnh lẽo, đột nhiên lại nhớ đến bộ phim vừa rồi mới xem cùng Lâm Giang Nam. Lúc đó cô không cảm thấy gì, tuy có hơi khủng bố, nhưng với năng lực tâm lý thừa nhận của cô thì vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là bây giờ, một cảnh trong phim đột nhiên diễn ra với mình khiến lòng bàn tay của Hình Mạn bất giác ẩm ướt. Cô nắm chặt túi sách trong tay, sau đó nhấc chân chạy đi. Tiếng giày cao gót càng thêm dồn dập, hô hấp cũng không khỏi trở nên nặng nề. Nhưng Hình Mạn phát hiện, bước chân của cô càng lúc càng nhanh thì tiếng bước chân ở phía sau cũng nhanh hơn, giống như là đang đi theo cô vậy. Cô càng nghĩ càng sợ, không biết là vì sao, chân cũng bắt đầu không chịu khống chế của mình, theo bản năng chạy nhanh hơn. Mái tóc nâu xoăn dài của cô hơi lộn xộn, bước chân phía sau càng lúc càng nhanh, tiếng cũng càng lúc càng rõ. Hình Mạn cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Cô vừa chạy vừa run rẩy móc điện thoại trong túi ra. Bật màn hình, cô mở danh bạ, theo bản năng tìm số điện thoại của Tần Hiểu Thiên, chuẩn bị gọi. Chỉ là bởi vì màn hình điện thoại quá sáng mà cô lại mang giày cao gót nên vô ý vấp ngã. Một tiếng động bén nhọn đột nhiên vang lên trong tiểu khu, sau đó lại trở về yên tĩnh như thường. Hình Mạn cuộn người lại, cô cảm giác tiếng bước chân dần dần đến gần chỗ của cô, mà cả người của cô đã bị che phủ dưới cái bóng của người đó. Tần Hiểu Thiên, Tần Hiểu Thiên. Hình Mạn sợ hãi đến mức trái tim co rút, cô ôm lấy mình, vùi đầu vào đầu gối, miệng cứ nhắc mãi những lời này. Vào lúc này, người đàn ông cô nhớ đến vẫn là Tần Hiểu Thiên. Rõ ràng vừa rồi mới nói với Lâm Giang Nam mình muốn quên đi anh, sau này sẽ không nhớ tới anh nữa. Nhưng cô không ngờ mình lại bạc mệnh như vậy. Cô còn chưa được nhìn thấy Tần Hiểu Thiên lần cuối, còn chưa kịp nói với anh một tiếng cô yêu anh. Nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, thấm ướt quần của cô. Giờ mới biết nhớ anh, em có bị thương không? Một giọng nói quen thuộc, vốn hơi lạnh nhạt, nhưng giờ đây lại đầy lo âu vang lên. Tiếng nức nở của Hình Mạn đột nhiên ngưng bặt. Cô từ từ ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt mình. Không phải là Tần Hiểu Thiên, người cô vừa tâm niệm ở trong lòng sao? Một cảm giác khó nói ập đến, cô đột nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra vừa rồi, người luôn đi theo phía sau cô là Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên, mẹ nó, anh là tên khốn. Cô thẹn quá hóa giận đứng lên, hất cánh tay của Tần Hiểu Thiên ra. Nhưng mắt cá chân lại truyền đến sự đau đớn, khiến trán cô lập tức phủ đầy mồ hôi lạnh. Thân thể cũng nghiêng về phía của anh. Tần Hiểu Thiên đưa tay đỡ Hình Mạn, sau đó ôm cô vào lòng. Sao thế, vừa rồi ngã bị thương đến chân rồi à? Tần Hiểu Thiên đỡ cô, sau đó ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân đã sưng lên. Hình Mạn vươn tay đẩy anh. Tần Hiểu Thiên nhất thời không phòng bị, trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Tần Hiểu Thiên, anh bị tâm thần à? Buổi tối anh lại dọa người như vậy, anh có biết là em sợ lắm không? Em còn tưởng em thật sự sẽ... Cô cởi giày cao gót, sau đó khập khiễng bước đi. Tần Hiểu Thiên ngây ngốc rồi, anh đâu có dọa cô. Anh có làm gì đâu chứ? Anh vội vàng đứng dậy. Tần Hiểu Thiên vươn tay nhặt điện thoại trên mặt đất. Cúi đầu nhìn lại thấy trên màn hình là số điện thoại của anh. Trong mắt anh là ánh sáng nhỏ vụn. Tần Hiểu Thiên nhìn Hình Mạn đang khập khiễng bước về phía trước, sau đó nhấc chân đuổi theo, đưa tay cầm cổ tay của cô lại. Tâm trạng vốn đang khẩn trương của Hình Mạn hiện tại còn chưa bình tĩnh, cô hùng hăng hất tay của anh ra. Đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Tần Hiểu Thiên bật cười. Nhưng vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy người nào đó nói là nhớ anh. Hình Mạn đang nổi nóng, nghe anh nói càng thêm nổi cơn tam bành. Em nhớ A Cẩu cũng không thèm nhớ anh. Ồ, gâu gâu. Vẻ mặt của Hình Mạn chợt trở nên kỳ lạ. Cô muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa, khóe môi mím chặt. Tối muộn thế này, anh biết như vậy là rất dọa người hay không? Hơn nữa tối hôm nay em còn đi xem phim kinh dị với Tiểu Miêu. Vốn đã vậy mà còn... Hình Mạn đã ngừng khóc, bắt đầu của trách anh. Tần Hiểu Thiên nhíu mày. Xem với Tiểu Miêu. Chứ ai nữa? Thảo nào vừa rồi ở nhà Tiểu Miêu, anh chỉ mới mở cửa mà Tiểu Miêu đã hoảng hốt hét lên. Hình Mạn không muốn nói gì thêm. Hay lắm, một buổi tối dọa được đến hai người. Hơn nữa chính mình còn không cảm giác được. Tầm mắt cô dừng trên chiếc điện thoại, thấy màn hình còn đang sáng, cô nhanh chóng giật phát lại. Em về đây, đừng đi theo em đấy. Cô xoay người bước đi. Tần Hiểu Thiên nhìn Hình Mạn tính tình ngang ngược phía trước. Anh đi đến trước mặt cô, sau đó cầm tay cô lại, hơi khom lưng, ôm cô theo kiểu công chúa. Hai chân đột nhiên bay bổng lên không trung, Hình Mạn vươn tay đấm lưng Tần Hiểu Thiên. Đại gia Tần Hiểu Thiên, anh mau để em xuống. Tần Hiểu Thiên không dừng chân, cũng không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói. Anh không phải là đại gia của em, anh là của em. Hình Mạn lập tức bị anh làm cho nghẹn họng. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra? Thì ra Tần Hiểu Thiên lại miệng lưỡi trơn tru, nói năng ngọt xớt như vậy. Ai quản anh là đại gia của anh hay là của em? Tóm lại anh mau bỏ em xuống, em không cần anh bế. Tần Hiểu Thiên dừng chân nhìn cô. Em không cần anh bế, vậy em còn muốn ai bế? Hình Mạn nhìn gương mặt tuấn tú, lập tức trầm xuống của Tần Hiểu Thiên. Em có... Em còn dám nói thêm một chữ, có tin anh sẽ cưỡng hôn em không? Uy hiếp cô, là uy hiếp cô, không cho nói cô càng muốn nói. Là... Cô vừa mới nói ra được một chữ, đã bị Tần Hiểu Thiên hung hăng chặn môi rồi. Anh hôn rất mạnh mẽ, mặt Hình Mạn lập tức đỏ lên. Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở của cô đã có chút dồn dập, nhưng Tần Hiểu Thiên vẫn bình tĩnh bế cô như cũ, lưng vẫn rất thẳng. Hình Mạn không biết giờ mình với Tần Hiểu Thiên là loại quan hệ gì. Nói là một đôi thì anh lại chưa từng tỏ thái độ gì. Hai người họ vẫn là quan hệ bạn bè lúc trước. Nhưng bạn bè sẽ có chuyện thi thoảng cưỡng hôn một cái, sau đó lại sờ nơi này nơi nọ nơi kia, thuận tiện ăn đậu hũ, còn muốn ăn vạ ở nhà người ta đòi ăn cơm sao? Nhưng mà dù thế nào thì trong lòng Hình Mạn vẫn rất thích cuộc sống như thế này. Như vậy ít nhất cô sẽ cảm thấy mình không mất anh. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô. Thật ra cho dù chỉ như thế này, không cần hứa hẹn gì, cô cũng đã thấy rất là thỏa mãn rồi. Giống như là hiện tại. Mạn, ăn cơm được chưa? Hình Mạn đeo tạp dề, trong tay cầm cái thìa. Cô nhìn Tần Hiểu Thiên đang ngồi bên bàn ăn, cười nói. Ừ, sắp rồi. Cô đang làm thịt thăn chua ngọt mà Tần Hiểu Thiên thích ăn nhất. Cô làm 3 món mặn, 1 món canh đơn giản. Lúc ăn cơm, không biết Tần Hiểu Thiên thật sự bị đói bụng hay là đồ cô làm quá ngon mà anh ăn tới 3 chén lớn. Ăn cơm xong, Hình Mạn thu dọn chén bát rồi nói. Ăn xong rồi, cũng không còn sớm nữa đâu, anh mau về đi. Tần Hiểu Thiên nhìn cô. Ăn xong liền đi không phải là tính cách của anh. Không biết vì sao, Hình Mạn cảm thấy lời Tần Hiểu Thiên nói có 2 tầng nghĩa. Hai má của cô đột nhiên đỏ lên, bàn tay đang thu dọn chén bát của cô dừng lại. Cũng không cần anh rửa bát, anh ở lại đây làm gì? Hình Mạn bỏ chén bát vào phòng bếp. Xoay người lại, liền thấy Tần Hiểu Thiên cũng theo mình tiến vào, khiến phòng bếp vốn đã nhỏ, giờ lại càng nhỏ hẹp hơn. Không khí lập tức trở nên mập mờ. Anh vào đây làm gì? Mau đi ra ngoài. Hình Mạn duỗi tay đẩy Tần Hiểu Thiên, nhưng khi cô vừa chạm vào ngực của anh thì đã bị Tần Hiểu Thiên nắm lại. Anh... Hình Mạn, còn nhớ lời anh từng nói với em không? Một tay Tần Hiểu Thiên ôm eo Hình Mạn, một tay cầm tay của cô. Ánh mắt Hình Mạn né tránh. Nói, mà nói gì? Cô cúi đầu, Tần Hiểu Thiên im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, Hình Mạn mới nghe thấy Tần Hiểu Thiên thở dài một hơi. Anh biết em nhớ, đừng có nói dối. Đôi mắt Hình Mạn không tự giác chớp chớp, môi cũng mím chặt lại. Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Cô chua chát nói. Em cảm thấy như thế này là tốt. Ừ, rất tốt. Như vậy ít nhất chúng ta sẽ không có gánh nặng. Quan trọng hơn là em không khiến anh cảm thấy có gánh nặng. Em cảm thấy rất tốt. Hình Mạn hạ giọng. Cô vừa nói xong, liền cảm giác không khí xung quanh thay đổi, áp suất lập tức giảm xuống. Cho dù không phải là người yêu, em vẫn ngầm đồng ý với hành vi của anh. Nếu anh không cho em hứa hẹn gì, em cũng theo anh. Chẳng lẽ em cảm thấy như vậy là tốt sao? Lời của Tần Hiểu Thiên khiến trái tim Hình Mạn như bị kim đâm, ẩn ẩn đau đớn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Vậy anh muốn em thế nào? Kết hôn với anh à? Nếu không có tình yêu, em kết hôn với anh cũng như vậy thôi. Mà em cũng không muốn dùng hôn nhân để bó buộc cả hai chúng ta. Không có tình yêu. Tần Hiểu Thiên lẩm bẩm. Hình Mạn, mẹ nó, ai nói với em giữa chúng ta không có tình yêu? Tần Hiểu Thiên, anh không cần như vậy đâu. Em thật sự cảm thấy chúng ta như thế này cũng rất tốt. Hơn nữa anh chắc chắn là anh yêu em, mà không phải là thói quen sao? Có lẽ chính anh cũng không biết. Tần Hiểu Thiên không muốn nghe cô nói nhảm nữa. Đúng là càng nghe càng phiền lòng, dứt khoát chặn lại không cho nói nữa. Anh dùng sức tách môi của cô ra, hôn thật sâu. chỉ có lúc này mới có thể dừng lại mấy cái suy nghĩ bậy bạ lung tung trong đầu của cô. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi của cô, dùng sức mút vào, dùng lưỡi nhẹ nhàng cọ sát hàm trên của cô. Cơ thể hình mạn run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng rên mỏng manh. Nghe thấy tiếng rên rỉ mỏng manh của hình mạn, Tần Hiểu Thiên tạm dừng vài giây, lưỡi của anh cũng dần rời khỏi miệng của cô. Ngay khi hình mạn cho rằng nụ hôn này cứ như vậy kết thúc, kết quả lại nghênh đón thêm một nụ hôn sâu nữa. Giống như là muốn nuốt luôn cô vậy, hình mạn đầu váng mắt hoa, thân thể nhũn ra, cuối cùng hoàn toàn cùng anh trầm luân. Cho đến khi anh buông ra, hình mạn còn không phản ứng lại được, chỉ ngây ngẩn, xuất thần nhìn anh. Cái gì em cũng có thể nghi ngờ, nhưng ngàn vạn lần không được nghi ngờ tình cảm của anh với em. Hình mạn, mỗi một câu anh nói với em đều là thật lòng. Nói muốn cưới em cũng là thật. Cho dù không có chuyện kia, thì anh vẫn sẽ nói với em. Anh muốn cưới em. Nghe Tần Hiểu Thiên nói, hình mạn trong ngực anh đã khóc không thành tiếng. Nhưng mà... không phải anh thích Đường Tâm sao? Anh thích Đường Tâm tới mười mấy năm. Anh chắc chắn thật sự có thể quên cô ấy sao? Tần Hiểu Thiên đưa tay vuốt tóc của hình mạn. Ai nói với em anh thích cô ấy mười mấy năm? Mười mấy năm cô ấy rời đi. Chẳng lẽ không phải anh vẫn luôn yêu cô ấy, nhớ cô ấy hay sao? Tần Hiểu Thiên không nói gì, qua một lúc lâu mới mở miệng. Lúc cô ấy vừa rời đi, anh thừa nhận anh không quên được cô ấy. Nhưng sau đó có em ở bên cạnh anh phát hiện số thời gian mình nhớ tới cô ấy càng ngày càng ít đi. Cô ấy trong trí nhớ cũng càng ngày càng mơ hồ. Dần dần đã bị một hình bóng khác thay thế rồi. Mà người kia chính là em, là hình mạn em. Tần Hiểu Thiên hôn lên đỉnh đầu của cô. Hình mạn khó tin ngẩng đầu nhìn anh. Ý của anh là... giống như là em nghĩ vậy. Cho nên đừng nghi ngờ tình cảm của anh với em. Hình mạn, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi. Nước mắt hình mạn rơi xuống, cô nhìn Tần Hiểu Thiên thâm tình, chân thành ở trước mặt, chậm rãi nói ba chữ. Anh nằm mơ đi. Anh bắt cô theo đuổi anh nhiều năm như vậy, giờ nghĩ bằng vài ba câu lửa tình là có thể lấy được cô sao? Không đòi lại vốn liếng, cô còn là hình mạn sao? Gần đây, nhân viên Kenneth phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Đó chính là tổng biên tập đại nhân, vốn ít nói ít cười, vô cùng lạnh lùng, giờ lại ngày ngày mỉm cười, tâm tình rất tốt. Hơn nữa giờ tay nhấc chân, thế nhưng lại mang cảm giác như là một cô gái nhỏ. Tan tầm hôm nay, hình mạn và Lâm Giang Nam cùng nhau đi ra. Chị Mạn, có phải chị và anh Hiểu Thiên đã ở bên nhau không? Lâm Giang Nam hỏi. Hình mạn theo bản năng thu lại nụ cười nơi khóe môi, kinh ngạc hỏi. Sao em biết? Nhìn hình mạn thế này, Lâm Giang Nam liền biết mình đoán không sai. Mỗi ngày chị ấy đều là cái dạng này, sao mà không đoán ra được? Biểu hiện của chị không phải quá rõ ràng sao? Lâm Giang Nam bất đắc dĩ. Hả? Thật sự rõ ràng như vậy à? Hình mạn hỏi. Vâng, cực kỳ rõ. Chị Mạn, phía trước có phải là anh Tần Hiểu Thiên và Đường Tâm không? Lâm Giang Nam nhìn hai người đứng cách đó không xa, nói với hình mạn. Hình mạn nhìn qua theo bản năng. Quả nhiên là thấy Tần Hiểu Thiên và Đường Tâm ở trước đại sảnh. Hai cô còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng của Đường Tâm. Hiểu Thiên, anh thật sự không còn yêu em sao? Thật sự buông bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta sao? Giọng Đường Tâm rất điềm đạm đáng yêu. Đường Tâm, lúc trước người lựa chọn buông tay là cô, không phải là tôi. Còn cô, nếu lúc trước đã lựa chọn buông tay thì bây giờ không cần phải hối hận. Em cũng đâu có muốn, nhưng mà anh ưu tú như vậy, nếu như em không nỗ lực sao em có thể xứng với anh? Chỉ cần tôi thích cô, có ưu tú hay không thì liên quan gì? Hiểu Thiên à, em hối hận rồi, em không nên rời đi, chúng ta có thể quay lại như trước kia được không? Em thật sự không thể không có anh. Đường Tâm nói xong, liền vươn tay muốn ôm lấy Tần Hiểu Thiên. Nhưng mà cô ta còn chưa kịp đụng vào Tần Hiểu Thiên thì phía sau đột nhiên có người kéo lại. Cô Đường, mong cô tự trọng. Cô ôm bạn trai tôi trước mặt tôi, cô đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tần Hiểu Thiên nhìn hình mạn đứng sau lưng Đường Tâm, một thân tràn đầy hơi thở nữ vương. Bạn trai. Đường Tâm khó tin nhìn cô, sau đó lại nhìn Tần Hiểu Thiên. Cũng sắp không phải là bạn trai nữa rồi, là ông xã, đúng không anh? Gương mặt Đường Tâm lập tức trắng bệch. Cô lừa tôi! Đường Tâm lắc đầu, không tin lời Hình Mạn nói. Tần Hiểu Thiên của cô sao có thể là bạn trai của người khác? Sao có thể là chồng của người khác? Rõ ràng họ đã nói là sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Hình Mạn nhìn cô ta không nói gì, chỉ ôm tay Tần Hiểu Thiên. Lâm Giang Nam đứng bên cạnh Hình Mạn. Chị Mạn nhà cô đúng là khí thế của nữ vương. Cô ấy không gạt cô đâu. Chúng tôi thật sự sắp kết hôn. Hơn nữa cô ấy cũng đã đồng ý, có đúng không? Nửa câu đầu, Tần Hiểu Thiên còn nhàn nhạt nói với Đường Tâm. Nửa câu sau, liền trực tiếp ném cho Hình Mạn. Kết hôn, đồng ý, là cô nói. Vì sao cô lại không có một chút ấn tượng nào? Hình Mạn nhìn Tần Hiểu Thiên, anh gài bẫy cô sao? Đúng vậy. Cô lén cấu eo của Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên bị đau, nhưng là vẫn tận lực nhịn xuống. Đường Tâm sững người, trong mắt mơ hồ ngấn lệ, nhưng cô ta cũng ngăn lại nước mắt không cho rơi xuống. Nhưng mà chúng ta đã hứa với nhau rồi mà. Cô ta nhìn Tần Hiểu Thiên. Đúng vậy, chúng ta đã hứa với nhau, nhưng người vi phạm không phải là tôi. Quan hệ giữa chúng ta đã trôi qua 10 năm rồi. Đường Tâm, cô chắc chắn mình còn yêu tôi không? Cô chắc chắn mình vẫn còn yêu tôi như trước đây không? 10 năm thật sự quá dài, dài đến mức có thể khiến cô quên rất nhiều chuyện, bắt đầu lại một lần nữa. Hình Mạn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Ông xã, đừng quên lát nữa chúng ta phải ăn cơm với bố mẹ đấy. Nếu đến muộn em cũng không bảo vệ được anh đâu. Hình Mạn nhàn nhạt nói. Tần Hiểu Thiên toát mồ hôi. Thủ đoạn tra tấn của bố chồng anh đúng là hạng nhất. Tần Hiểu Thiên nhìn Đường Tâm lần cuối, nói. Cô quên tôi đi, bắt đầu lại một lần nữa với người khác. Lúc Tần Hiểu Thiên và Hình Mạn nắm tay rời đi, hai người họ còn nghe thấy Đường Tâm nói. Tần Hiểu Thiên, nếu như lúc trước em không rời đi, có phải anh sẽ không ở bên cô ta không? Bước chân hai người ngừng lại, Hình Mạn nắm chặt tay của Tần Hiểu Thiên. Trên đời này không có nhiều chữ nếu như vậy. Tôi cũng không có năng lực để tưởng tượng cô không rời đi thì tôi và Hình Mạn sẽ thế nào. Nhưng tôi biết nhiều năm qua, người ở bên cạnh tôi là cô ấy. Tôi không dám tưởng tượng nếu như 10 năm này không có cô ấy ở bên tôi, thì tôi sẽ ra sao? Tần Hiểu Thiên nói, tuy rằng hàm xúc, nhưng Đường Tâm cũng không ngốc, cô ta vẫn hiểu. Đường Tâm đứng yên lặng, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Em hiểu rồi. Chương 81, Ngoại truyện 7, Ngày cưới đến muộn. Kim Dài Dài không ngờ mình sẽ gặp lại Trí Nguyên nhanh như thế. Dài Dài, người kia là ai vậy? Con quen đấy à? Mẹ Kim kéo con gái mình lại hỏi. Tầm mắt của Kim Dài Dài dừng trên người anh chỉ trong 3 giây, sau đó lắc đầu. Không quen, mẹ, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô kéo tay mẹ Kim rời đi. Hả? Không quen hả? Vậy sao mẹ thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn con cứ là lạ? Có thể là do con quá xinh đẹp. Kim Dài Dài không ngẩng đầu, trả lời mẹ Kim. Nghe vậy, mẹ Kim không khỏi duỗi tay chọc chọc trán của con. Còn đấy, khi nào mới sửa được cái tật tự luyến này đây? Kim Dài Dài không nói gì, chỉ mỉm cười với bà. Chí Nguyên nhìn Kim Dài Dài đi lướt qua mình, vẻ mặt hơi biến đổi nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Dọc theo đường đi, Kim Dài Dài cứ thất thần. Rất nhiều lần mẹ Kim nói chuyện với cô đều không phản ứng lại. Dài Dài à, con sao thế hả? Mẹ Kim quan tâm hỏi. À, không, không sao đâu. Kim Dài Dài mất tự nhiên nói. Mẹ Kim hoài nghi cô. Từ lúc trở về từ Ninh Hạ, bà cứ cảm thấy con bé kỳ lạ. Hơn nữa con bé nói phòng làm việc cho nghỉ đông. Nhưng mà kỳ nghỉ đông này bắt đầu cũng hơi sớm quá nhỉ? À, cái kia, mẹ à, con hơi mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Kim Dài Dài sợ mẹ Kim lại hỏi nhiều. Cô không chống đỡ được nên đành bỏ của chạy lấy người. Vậy con lên đi. Vâng, tối con sẽ xuống giúp mẹ. Đi. Mẹ Kim phất tay với cô. Sau khi Kim Dài Dài lên tầng, mẹ Kim bắt đầu động thủ lau chùi bàn ghế. Kim Dài Dài là người Yên Thành, ở trong một thị trấn nhỏ. Mẹ cô mở một quán ăn nhỏ ở đây. Tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng. Vài năm nay, quán làm ăn không tồi. Hơn nữa trang trí của quán ăn cũng có phong cách của người Giang Nam. Chưa lau xong một cái bàn, mẹ Kim đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói. Xin hỏi có ai ở đây không ạ? Sau đó bà liền nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Bà nhanh chóng chạy qua. À có đây, có đây. Xin hỏi cậu muốn ăn gì? Chí Nguyên mỉm cười lắc đầu. Anh đột nhiên lấy một tờ giấy trong túi ra. Không phải ở đây đang tìm phục vụ sao ạ? Cháu đến xin làm. Mẹ Kim nhìn anh từ trên xuống dưới. Vì sao bà nhìn thế nào cũng thấy anh không giống như là người đến xin làm phục vụ nhỉ? Cậu chắc chắn là đến đây để xin làm phục vụ chứ? Vẻ mặt của Trí Nguyên hơi biến đổi. Chẳng lẽ anh đã bị nhìn ra? Nhưng mà không đúng. Vừa rồi Kim Dai Dai không nói là quen anh. Hơn nữa cô Kim thoạt nhìn có vẻ cũng không quen anh. Chắc là không đâu. Cháu... Trí Nguyên nhất thời không biết nên nói gì. À, nhìn cháu không giống như người đến làm phục vụ một chút nào đâu. Như thế này thì không khỏi hơi đẹp trai quá mức đấy. Mẹ Kim xoa cằm, lầm bầm lầu bầu nói. Mẹ Kim vừa nói xong, Trí Nguyên thiếu một chút nữa là không nhịn được cười. Cô Kim chần chừ lâu như vậy là vì cảm thấy anh quá đẹp trai ư? Cô ơi, cháu thật sự đến đây xin làm phục vụ. Anh nói. Nhìn không tồi đấy. Nhưng mà cháu phải suy nghĩ cho kỹ đi đã. Ở đây là trấn nhỏ, tiền lương của nhân viên phục vụ không cao lắm đâu. Nhưng có một chỗ tốt là bao ăn, bao ở. Bao ăn, bao ở? Hai mắt Chỉ Nguyên sáng lên, anh còn đang phiền lòng về vấn đề chỗ ở. Vừa rồi còn đang nghĩ nên thuê một phòng ở khách sạn cách đây không xa. Nhưng mà bây giờ thì quá tốt rồi. Không sao đâu ạ, bao ăn bao ở là tốt lắm rồi. À, tốt vậy thì được. Mẹ Kim vừa lòng nói. Kim Dài Dài ở trên tầng, không biết là vì mang thai hay là mệt mỏi mà cô không nghĩ đến chuyện vừa rồi đụng phải mặt Chỉ Nguyên nữa. Vừa lên giường không đến vài phút đã ngủ. Lúc cô tỉnh lại, lăn lộn trên giường đã là hơn 4 giờ rồi. Nhưng mà lúc này thiếu chút nữa, cô cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sao Chỉ Nguyên có thể đến nơi này được? Sao Chỉ Nguyên lại biết cô ở đây? Hơn nữa, nếu như Chỉ Nguyên lỡ miệng, cô nên làm gì đây? Cô không muốn mẹ cô biết cô chưa kết hôn mà đã có thai. Mẹ cô mà biết, không đánh gãy chân cô à? Cô vươn tay xoa bụng, giờ vẫn chưa hiện rõ. Hơn nữa lúc này đang là mùa đông, ngày thường cô lại rất cẩn thận, cho nên người khác căn bản chưa nhìn ra được điều gì khác thường. Cô càng nghĩ càng loạn, vì thế cô lập tức ngồi dậy khỏi giường. Không được, cô phải ra ngoài một chút, hít thở không khí mới được. Cô xuống giường, mặc thêm quần áo, mang giày, sau đó đi ra ngoài. Kết quả vừa đi đến chỗ ngoặt của cầu thang, liền nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng cười vui vẻ. Hơn nữa rất giống tiếng cười của mẹ cô, có vẻ là đang rất cao hứng. Nhưng mà, vì sao giọng nam kia, cô cũng thấy rất quen thuộc nhỉ? Cô không khỏi nhấc chân đi đến, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một màn như vậy. Mẹ cô ngồi ở trong quán ăn nhỏ nhặt rau, thế mà bên cạnh bà là một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông đó rõ ràng là Trí Nguyên. Anh xắn tay áo, vừa để ý đồ ăn vừa nói chuyện với mẹ cô. Cô không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng cô biết Trí Nguyên đã chọc cho mẹ cô vui vẻ. Hai người thoạt nhìn cũng là vô cùng quen thuộc. Nhưng mà vừa rồi, hai người rõ ràng là người lạ, sao có thể lập tức thân thiết như vậy được chứ? Mẹ Kim tinh mắt nhìn thấy Kim Dài Dài bên cạnh cầu thang. À, nghỉ đủ rồi đấy à? Đủ rồi thì mau đến giúp mẹ làm đồ ăn đi. Trên mặt Kim Dài Dài mang theo một nụ cười mất tự nhiên. Cô đi đến ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người của Chỉ Nguyên. Chỉ Nguyên thấy cô vẫn luôn nhìn mình thì nhàn nhạt mỉm cười. Anh chủ động dịch sang một bên, nhường chỗ cho Kim Dài Dài. Kim Dài Dài không nhịn được mà trừng mắt với anh. Cái tên khốn Chỉ Nguyên này có bệnh à? Kim Dài Dài không ngồi ở chỗ anh nhường, trái lại ngồi bên cạnh mẹ Kim. À, con xem con kìa, người ta đã nhường chỗ cho con rồi đó, còn qua đây chen chúc với mẹ làm gì? Mẹ Kim nói. Kim Dài Dài ôm tay của bà. Nhưng mà người ta muốn ngồi với mẹ. Thôi thôi, bớt làm nũng đi. Kim Dài Dài cầm rau, sau đó thuần thục ngắt lá. Mẹ à, sao... À, cậu ấy là phục vụ mẹ vừa nhận việc hôm nay đấy. Thế nào, có phải là rất tuấn tú đẹp trai không? Hơn nữa còn là từ Ninh Hạ đến. Còn nói sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Giữa trưa chúng ta vừa gặp cậu ấy, giờ cậu ấy lại trở thành nhân viên trong tiệm của chúng ta. Mẹ Kim hớn hở nói, xem ra là rất thích Trì Nguyên. Anh ta, phục vụ. Kim Dài Dài nhất thời không khống chế được âm lượng của mình. Mẹ Kim nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô nói. À, có phải con cũng cảm thấy cậu ấy không giống phục vụ không? Bề ngoài vừa đẹp vừa cao, hơn nữa khí chất cũng không tồi, thấy thế nào cũng... Được rồi, mẹ đừng nói nữa, có ai giáp mặt mà khen người khác như vậy không? Kim Dài Dài thấy nụ cười của Trì Nguyên đã sắp đến mang tai, không nhịn nổi mà chen ngang. Sao lại không có? Hơn nữa A Nguyên vốn là rất tốt mà, vì sao lại không khen được? Con cũng rất tốt mà, sao không thấy mẹ khen con? Mẹ Kim yên lặng liếc cô một cái, sau đó dùng tay véo mặt của cô. Con ấy à, vẫn nên thôi đi. Mau giúp mẹ nhặt xong đống này rồi đem vào bếp. Đầu bếp Thái còn đang chờ đấy, mẹ vào nghỉ ngơi một lát. Nói xong, bà liền đứng dậy đi vào trong tiệm. Bên ngoài giờ chỉ còn có anh và cô. Kim Dài Dài nhìn Trì Nguyên đang làm đồ ăn. Anh đến đây làm gì? Cô hỏi. Kết quả Trì Nguyên lại ngẩng đầu khó hiểu nhìn cô, sau đó hỏi. Cô quen tôi à? Đầu Kim Dài Dài đầy hắc tuyến. Tôi nhớ lúc trưa, người nào đó nói là không quen tôi. Kim Dài Dài câm nín rồi. Cô đẩy nhanh tốc độ nhặt rau. Tôi nói cho anh biết, ngày mai anh mau đi đi. Tôi chỉ cho anh ở đây một buổi tối thôi đấy. Trì Nguyên nhướng mày, không trả lời. Đã gần nửa tháng trôi qua rồi, Kim Dài Dài cảm thấy những lời mình nói với Trì Nguyên nửa tháng trước chẳng khác gì là đánh rắm. Bởi vì rõ ràng cô nói chỉ cho anh ở đây một buổi tối. Kết quả, mẹ nó, giờ đã trôi qua không biết bao nhiêu buổi tối rồi. Không chỉ lấy được lòng của mẹ cô, mà hàng xóm láng giềng, ai anh cũng lấy lòng được. Làm hại người ở trấn nhỏ, ai cũng nghị luận về anh và cô. Đều nói nhà cô đâu phải là tìm phục vụ, là tìm con rể tới cửa thì có. Lúc cô nghe thấy lời đồn đãi này, mũi tức đến mức sắp lệch đi. Hơn nữa mẹ cô không những không đứng bên phía cô, ngược lại còn vô cùng thích Trì Nguyên. Thật sự có suy nghĩ xem anh là con rể tới cửa. Hôm nay cơm nước xong xuôi, Kim Dài Dài thấy Trì Nguyên đang rửa bát trong phòng bếp liền đi qua. Cô đá chân anh. Này, sao anh vẫn chưa đi? Sắp bắt đầu phải đi làm lại rồi đấy. Trì Nguyên không để ý đến cô, chỉ lấy khăn lau sạch nước trên tay, sau đó để chén bát vào máy khử trùng. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới xoay người lại, cúi đầu nhìn cô, cuối cùng dừng lại ở bụng cô. Kim Dài Dài thấy tầm mắt của anh dừng ở trên bụng của mình, cô theo bản năng che bụng lại. Nhìn, anh nhìn cái gì mà nhìn? Gương mặt của cô lập tức chột dạ. Nhưng cô lại không ngờ Trì Nguyên ngồi xổm trước mặt mình, một tay đỡ hông cô, một tay đặt trên bụng cô. Anh ghé sát tai vào bụng của Kim Dài Dài. Kim Dài Dài lập tức không dám động. Một lát sau, anh mới ngẩng đầu lên hỏi. Gần đây, nó có ngoan không? Kim Dài Dài nhất thời không biết nói gì, đương nhiên cũng không trả lời câu hỏi của anh. Qua khoảng 3-4 giây, sau đó cô mới đột nhiên phản ứng lại. Cô đẩy anh ra theo bản năng, rồi lùi về phía sau vài bước. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Cô nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Trì Nguyên đứng lên, sau đó đến gần cô. Anh tiến thêm một bước, cô liền lùi về sau một bước. Cho đến khi chạm đến cái bàn, cô muốn lùi cũng không thể lùi được nữa. Trì Nguyên đến gần cô, hai tay anh chống ở chiếc bàn sau lưng, vây cô lại trong ngực của mình. Đừng nói dối nữa, anh biết cả rồi. Kim Dài Dài nuốt nước miếng. Anh biết gì chứ? Tất cả, anh biết hết rồi. Anh đột nhiên khom người, ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói. Hơi thở ấm áp khiến vành tai của Kim Dài Dài đỏ lên. Cô vươn tay đẩy anh ra. Anh cách xa tôi một chút. Vì sao muốn anh cách xa? Anh lại muốn đến gần em, gần thêm một chút nữa. Bờ môi anh từ vành tai cô tiến ra phía trước. Lúc sắp chạm đến môi của cô thì... Anh chị, anh ở đâu? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nữ mềm mại, ngọt ngào. Kim Dài Dài tỉnh táo lại, cô duỗi tay dùng sức đẩy anh ra. Là Đinh Mông. Đinh Mông là con gái của tiệm cơm sát vách nhà cô, nhỏ hơn cô 5 tuổi, năm nay vừa vào đại học. Từ lần đầu gặp được Trí Nguyên thì sau này cả ngày cứ đi theo anh, không ngừng nói anh chị đến tha thiết. Còn không mau đi, em đi nhà anh đến tìm kìa, anh chị. Kim Dài Dài châm chọc nhìn anh. Trí Nguyên bật cười nhìn dáng vẻ này của cô. Anh chị đâu? Không biết nữa, chắc là đi ra ngoài rồi. Cô nghe thấy Đinh Mông hỏi Tiểu Ất. Sao thế? Em ghen? Vẻ mặt của Kim Dài Dài lập tức thay đổi, mặt đỏ tai hồng, cuối cùng là thẹn quá hóa giận. Anh cút đi, ai mà thèm ghen chứ? Cô nói xong giơ tay đẩy anh ra, sau đó chuẩn bị lách người đi. Nhưng chân còn chưa kịp bước một bước đã bị Chí Nguyên kéo tay lại, sau đó dùng sức kéo cô về phía mình. Kim Dài Dài trực tiếp nằm ở trong ngực của anh. Thai phụ không thể tức giận. Anh nói. Anh... Kim Dài Dài ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Nhưng cô vừa ngẩng đầu, Chí Nguyên liền cúi đầu. Bờ môi anh lúc nặng lúc nhẹ chạm vào môi cô, từng chút một ma sát, nhẹ nhàng mà mút vào. Đôi mắt anh luôn nhìn cô, trong mắt lại là sự chuyên tâm. Anh không có em Đinh, nhưng em Kim thì lại có một người đấy. Anh hôn lên môi cô nhẹ nhàng nói. Kim Dài Dài cảm thấy cả người mềm nhũn, một loại cảm giác đã lâu mới có, lan ra toàn thân, khiến cho cô mềm nhũn như sợi mì nằm trong lòng của anh. Kim Dài Dài, con mau ra đây cho mẹ. Giọng mẹ Kim đột nhiên vang lên, còn đầy tức giận. Kim Dài Dài vốn đang chìm đắm trong nụ hôn của Trí Nguyên, lập tức tỉnh táo lại. Cô đẩy Trí Nguyên ra. Giờ cô căn bản không dám nhìn vào mắt của anh, nhanh chân chạy ra ngoài. Mẹ tìm... Cô vừa chạy ra ngoài, vừa nói được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trên tay của mẹ Kim, lập tức nói không nổi nữa. Người trong cửa tiệm hình như đã bị mẹ Kim tống cổ ra ngoài hết, cho nên bây giờ trong tiệm chỉ còn có Kim Dài Dài, mẹ Kim, mà còn có Trí Nguyên mà mẹ Kim không hề biết. Mẹ! Sắc mặt mẹ Kim rất khó coi, có thể nói là tiều tụy tái nhợt. Kim Dài Dài, rốt cuộc là con đang làm cái gì ha? Mẹ Kim tức giận đến mức cả người phát run. Bà cảm thấy cơ thể của mình lạnh lẽo. Bà cực khổ nuôi lớn con gái, vẫn luôn tự hào về con gái của mình. Nhưng mà bây giờ con gái mình chưa kết hôn đã có thai. Nếu không phải hôm nay bà thấy phòng của cô quá lộn xộn, muốn thay cô dọn dẹp một chút, lại thấy tờ giấy này, thì có phải là con gái của bà vẫn sẽ gạt bà hay không? Bà cảm thấy bầu trời của mình như đã sập xuống. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ đừng giận con. Kim Dài Dài bước qua, muốn cầm lấy tay mẹ Kim giải thích, nhưng lại bị mẹ Kim hất ra. Của ai hả? Kim Dài Dài cúi đầu, nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Mẹ hỏi con, đó là của ai? Mẹ Kim cao giọng. Của con ạ. Trí Nguyên đột nhiên ra khỏi phòng bếp. Kim Dài Dài và mẹ Kim đều nhìn về phía anh. Cô là của con. Con xin lỗi vì đã giấu cô. Trí Nguyên đi đến trước mặt mẹ Kim. Thật ra con là bạn trai của Dài Dài. Lần này con đến đây vốn là muốn xin cô gả Dài Dài cho con. Nhưng mà bởi vì trước kỳ nghỉ, chúng con xảy ra chút mâu thuẫn, nên Dài Dài một mình về đây. Con lại không buông bỏ được cô ấy nên cũng đi theo. Nhưng mà Dài Dài vẫn còn đang tức giận. Lúc đó cô ấy cũng không thèm nhìn mặt con. Cho nên... Cô thật sự xin lỗi, mong cô tha thứ cho chúng con. Trí Nguyên thành khẩn nói. Mẹ Kim còn chưa phản ứng lại được. Bà không kịp tiêu hóa những lời mà Trí Nguyên nói. Kim Dài Dài cũng ngây ngốc nhìn Trí Nguyên, nói dối không cần chuẩn bị trước. Nhưng mặt mẹ Kim rõ ràng đã hòa hoãn lại, nên cô cũng không dám nói thêm một câu. Cô ơi, cô có thể gả Dài Dài cho con được không ạ? Không phải là vì đứa bé đâu. Con thật lòng muốn cưới cô ấy, thật lòng muốn ở bên cạnh cô ấy. Trí Nguyên khom người trước mặt mẹ Kim. Nói cách khác, con là vì Dài Dài mới đến đây làm phục vụ. Vâng ạ. Thảo nào từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, bà đã cảm thấy anh không giống như một người sẽ xin vào làm phục vụ. Thảo nào... Mẹ Kim không biết cảm giác của mình là như thế nào nữa. Bà thật sự rất thích Trì Nguyên. Chỉ là Dai Dai chưa kết hôn mà đã có thai. Thật sự khiến bà không thể tiếp thu nổi. Cô còn sẽ đối xử tốt với Dai Dai. Nói xong, Trì Nguyên liền quỳ xuống. Kim Dai Dai hoàn toàn sững người. Cô không ngờ Trì Nguyên sẽ lại quỳ xuống như vậy. Cô cũng quỳ xuống theo bản năng. Mẹ Kim nhìn hai người quỳ gối trước mặt của mình vẫn không nói gì. Kim Dai Dai cũng không biết chuyện này trôi qua như thế nào. Cô chỉ biết sau chuyện này Trì Nguyên càng ngày càng không biết xấu hổ. Hơn nữa còn hay ăn đậu hũ của cô. Mẹ Kim cũng không nói gì anh cả. Có vẻ mẹ Kim đã thừa nhận Trì Nguyên rồi. Ngày anh và cô quay lại Ninh Hạ, mẹ Kim đưa họ đến sân bay. À Nguyên à, Dài Dài đành nhờ con chăm sóc. Mẹ Kim chua xót nói. Trì Nguyên cầm tay mẹ Kim. Mẹ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Dài Dài. Kim Dài Dài nhìn Trì Nguyên gọi mẹ vô cùng thuận miệng. À, bụng của Dài Dài. Điều mẹ Kim lo lắng nhất vẫn là điều này. Trì Nguyên nhìn bụng của Kim Dài Dài, sau đó nói. Mẹ đừng lo, sau khi về Ninh Hạ, con sẽ nhanh chóng chuẩn bị kết hôn. Đến lúc đó chúng con sẽ tự mình đến Yên Thành đón mẹ. Chắc chắn sẽ không để ai nghị luận về Dài Dài. À, vậy là tốt rồi. Mẹ Kim vui mừng nói. Cuối cùng, hai người bọn họ làm hôn lễ hai lần. Ở Ninh Hạ một lần, sau đó về Yên Thành làm thêm một lần. Yên Thành rất là náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người ở trấn nhỏ đều tham dự hôn lễ. Con người nơi đây thuần phác, hàng xóm láng giềng lại rất hòa thuận, cho nên hôn lễ vô cùng long trọng náo nhiệt. Buổi tối sau khi kính rượu xong, Kim Dài Dài vui vẻ ngồi trên giường. Không biết qua bao lâu, Trì Nguyên mới quay trở về. Trì Nguyên hơi say, anh đến chỗ Kim Dài Dài, ngồi xổm ở trước mặt cô. Anh cầm lấy tay cô, sau đó nhẹ nhàng đưa đến bên môi của mình, hôn rồi dịu dàng nói. Dài Dài à, anh yêu em. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt là tình cảm nồng ấm. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong những tình tiết cuối cùng của bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận trên kênh Nghe Thấy Kể Thì Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Phần cuối là chúng ta đã được xem những cái diễn biến của những cặp đôi gọi là phụ ạ. Nhưng mà cũng rất là thú vị phải không các bạn? Đôi khi Nhím cảm thấy là những cái nhân vật phụ nó lại có nhiều cái ngoắt ngoéo mà nó rất là đời, nó đời hơn là cả hai nhân vật chính. Tuy nhiên là bởi vì đây là một bộ truyện chuyên về ngọt sủng cho nên là nhân vật chính sẽ được đôn lên nhiều hơn. Thật ra ở ngoài đời ấy thì cũng khó mà có thể tìm được một người nào yêu thầm lâu như là anh chàng Khương Trừng. Và cũng mọi chuyện nó suôn sẻ được như thế. Bởi vì là trong cuộc sống thì chúng ta đều không biết trước được những cái chuyện sẽ xảy ra. Hôm trước nhìn cô Sủ nghe được một câu như thế này. Là một bông hoa thì dù ngày mai trời nắng hay trời mưa thì nó sẽ vẫn phải nở. Là con người không biết ngày mai ra sao, tương lai thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp. Đấy là một cái câu rất là tâm đắc. Bởi vì rõ ràng là chúng ta không hề biết ngày mai chúng ta sẽ phải gặp những cái chuyện gì, sẽ có những chuyện buồn gì xảy ra hay là có những niềm vui bất ngờ nào sẽ đến. Nhưng mà phải đối diện với nó, trải qua nó và trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày bằng cái tâm thế là mình sẽ luôn luôn tích cực. Khi mà mình tích cực thì tất cả những cái năng lượng nó đổ về mình, tất cả những thứ mà xung quanh mình tạo dựng nên cuộc sống của mình nó cũng sẽ có những màu sắc mới hơn và đẹp hơn. Thỉnh thoảng Nhím Dù cũng hay thắp nến cho ngồi buôn dơ lên như vậy với những cái đàn em của mình hoặc là những người chị em thân thiết của mình như vậy. À thôi bây giờ thì chúng ta sẽ không nói về vấn đề năng lượng nữa, bởi vì là thường thường là Nhím Dù luôn luôn muốn đem đến cho các bạn những cái giây phút thoải mái nhất và vui vẻ nhất. Tiện đây thì Nhím sẽ khoe cái bức tranh mà Nhím vẽ cho cái chuyện mới của Nhím. Câu chuyện Phú Sinh. Thật ra là vẽ trong vòng một buổi tối ạ. Mọi người thấy không? Dí. Đây là tranh khổ A3 nhím tô bằng màu dạ của Hàn Quốc á, cái màu mà có 80-90 màu á. Lúc đầu là vẽ một cái hình ảnh một cô gái cầm một cái bát trà và soi gương mặt mình vào trong cái bát trà đó. Nhưng mà vẽ xong rồi cảm giác là trông chả giống như là soi gương cả, mà trông như kiểu bóng ma hiện hồn lên trong cái bát trà. Nên đã phải bỏ tranh này đi và vẽ lại một cái bức tranh là một cô gái ma mị như này, cái mái tóc dài che hết toàn bộ những thứ khác, chỉ còn lộ ra một khuôn mặt đang nhắm mắt thôi. Trời ơi, đang quay video nhưng mà bạn Hà Thu này, Tú Anh Phan này đang bình luận về ảnh trên Facebook của Nhím. Ok, đây sẽ là cái hình ảnh đi xuyên suốt cho bộ truyện mới và Nhím đã làm xong hình ảnh của nó rồi. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đón nhận bộ truyện này cũng giống như là các bạn đã đón nhận những bộ truyện khác ở trên kênh. Bộ truyện này thì Nhím Xù chưa đọc nhưng mà đã được một bạn review cho Nhím Xù là rất là hay, nên là Nhím Xù sẽ đọc cho các bạn nghe. Có một số bạn cũng hỏi Nhím Xù ta không sao không đọc những cái bộ truyện ngắn, bởi vì là thực sự là ok, đọc truyện ngắn thì Nhím Xù sẽ nhàn rất là nhiều, nó sẽ không bị cuốn theo cái thời lượng phải ra mắt rồi phải lên kênh liên tục như thế nào. Nhưng mà thật sự là bởi vì là Nhím Xù sẽ đọc những câu chuyện mà nó có ý nghĩa một chút, và nó sẽ là những câu chuyện mà nó không chỉ là nói về tình yêu, nó sẽ đem đến cho mọi người những cái thời gian thư giãn và tích cực. Thế cho nên là Nhím Xù sẽ cân nhắc, sẽ xem xét những cái câu chuyện nào thực sự ý nghĩa Nhím Xù sẽ thu. Còn bây giờ thì bye bye, chúc mọi người ngủ ngon nhá, vì bây giờ cũng khá là muộn rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở phần truyện mới. Bye bye. Chúc ngủ ngon. Mùa đông đến rồi, mùa béo đến rồi.